Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 641, không gặp. Một canh, PS, hôm nay chuẩn bị tăng thêm, hôm qua nói chuyện trời đất, có minh chủ nói không đáng chú ý, nghĩ tăng thêm, còn có đề cử tăng nhiều như vậy, cũng phải hồi báo một chút đại gia. Một lát sau, thanh niên áo lam khập khễnh trở lại đại sảnh. Gượng cười ôm quyền, Gia Cát Phong nhìn hắn chằm chằm chân, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo lam bất đắc dĩ nói, sơn chủ, không có gì, là ta không cẩn thận ngã một phát. Tiểu đường, người năng lực càng lúc càng lớn a, còn có thể đem chính mình quảng thành dạng này, võ công của ngươi đều uổng công luyện tập. Gia Cát Phong quát, còn không nói thật. Thanh niên áo lam tiểu đường lắc đầu nói, sơn chủ, thật sự là ta té. Mộ Dung Thuần tiến lên trước một bước, mỉm cười nói, tiểu đường, lời này của ngươi 3 tuổi tiểu hài đều không gạt được. Có lời gì không thể thẳng thắn nói ra, còn muốn che che lấp lấp. Mộ Dung trưởng lão hiểu lầm. Tiểu đường giật mình, vội ngẩng đầu nhìn xem Gia Cát Phong, mặt đỏ lên thấp giọng nói, ta não tử xoay chuyển chậm. Mộ Dung Thuần nói, kia nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là thiếu chủ, xong bận bịu cúi đầu xuống. Gia Cát Phong hít sâu một hơi, là tiểu tử kia đánh ngươi nữa. Tiểu đường bất đắc dĩ nói, ta đem sơn chủ lại nói một lượt. Thiếu chủ liền nói, ngươi muốn đánh gãy hắn chân chó, hắn trước hết cắt ngang ta chân chó, kia ngươi liền ngoan ngoãn mặc hắn đánh. Gia Cát Phong tức giận, một cái phế phẩm đều đánh không lại. Tiểu Khang cười khổ nói, sơn chủ, thiếu chủ võ công rất lợi hại, xuất thủ cực nhanh, ta căn bản không kịp tránh né, không thể chạy thoát được đến. Hắn biết rõ vừa nói những cái kia lời nói, thiếu chủ khẳng định phải điên, muốn xuất thủ đánh chính mình, cảm thấy lại chắc chắn cực kỳ. Chỉ cần mình thấy tình thế không tốt chạy liền tốt, kết quả chính mình vừa mới nói xong, đùi phải liền là một hồi kịch liệt toàn tâm đau, bị trùng điệp đá một cước, kém một chút bẻ gãy. Hắn không thấy rõ thiếu chủ làm sao ra tay, càng chưa nói phản ứng cùng né tránh. Gia Cát Phong nguýt hắn một cái, ngươi cũng là phế phẩm. Tiểu đường hổ thẹn cúi đầu xuống. Mộ Dung Thuần cười nói, sơn chủ, thiếu chủ đã không phải là lúc trước thiếu chủ a, sơn chủ cũng không thể dùng lúc trước thái độ đối thiếu chủ. Cầu thí, Gia Cát Phong khẽ nói, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, hắn là mặt hàng gì ta còn không biết, sơn chủ đối thiếu chủ hiểu rõ quá ít. Mộ Dung Thuần lắc đầu nói, như vậy đi, ta đi khuyên nhủ thiếu chủ. Tốt, ngươi đi đi, Gia Cát Phong khẽ nói, nhìn xem ngươi có thể hay không đem hắn làm ra. Sơn chủ chờ ta tin tức tốt đi. Mộ Dung Thuần ôm quyền cười nói. Gia Cát Phong khoát khoát tay, đem đầu nghiêng qua một bên không nhìn hắn, chẳng thèm ngó tới. Mộ Dung Thuần chậm rãi tới đến Sở Ly tiểu viện lúc, nhìn thấy Kiều Tam chính thủ tại cửa sân. Nhìn thấy Mộ Dung Thuần tới, Kiều Tam tiến lên một bước chặn đường, gượng gạo khó xử nhìn xem hắn. Mộ Dung Thuần nhíu mày, giận tái mặt tới, Kiều Tam, ngươi cũng là lão nhân, thiếu chủ tuổi trẻ khí thịnh, ngươi cũng tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết hảo hảo khuyên một chút thiếu chủ, cái này trước mắt nháo gì đó khí phách. Kiều Tam cười khổ nói, Mộ Dung trưởng lão, ta sao có thể không khuyên giải a? Có thể ta lão Kiều bản sự Mộ Dung trưởng lão cũng biết. Thiếu chủ căn bản không nghe ta a, thật là vô dụng. Ta tới. Mộ Dung Thuần khoát khoát tay, ra hiệu hắn tránh ra. Kiều Tam lại đứng không nhúc nhích, lắc đầu cười khổ nói, thiếu chủ phân phó, hắn muốn bế quan luyện công, bất kỳ người nào tới cũng không thấy. Ngươi, Mộ Dung Thuần trầm mặt khẽ nói, ngươi muốn cản trở ta? Mộ Dung trưởng lão, ta nếu không cản trở ngươi, liền sợ chân của ta cũng phải bị cắt ngang. Kiều Tam cười khổ nói, vẫn là đừng làm khó dễ ta lão Kiều a. Thiếu chủ không gặp liền không gặp a, hôm nào lại nói. Sơn chủ ngay tại lớn tính khí, hiện tại không gặp, hai người biết huyên náo lợi hại hơn. Mộ Dung Thuần khẽ nói. Kiều Tam nói. Thiếu chủ tính khí ngươi cũng biết. Châu chín con cũng kéo không trở về. Hắn nếu nói không gặp. Vẫn là chờ một chút đi. Sơn chủ tính khí cũng giống vậy. Mộ Dung Thuần tức giận. Phụ tử là cừu nhân. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Kiều Tam lắc đầu nói. Ta ngược lại không thể để cho Mộ Dung trưởng lão ngươi đi vào. Mộ Dung Thuần nguýt hắn một cái. Khẽ nói. Nhìn lại chỉ có thể động thủ. Kiều Tam vội vàng gật đầu. Lộ ra nụ cười. Mộ Dung trưởng lão ngươi đánh bại ta. Ta là không lời nào để nói. Hắn ước gì như vậy. Tài nghệ không bằng người. Thiếu chủ cũng chẳng trách chính mình. Mộ Dung Thuần hừ một tiếng lại không mắc mưu. Chính mình một khi động thủ. Thiếu chủ nộ khí tất cả đều vọt tới trên người mình. Thiếu chủ. Mộ Dung Thuần bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thiếu chủ. Ta là Mộ Dung Thuần. Sở Ly thanh âm lười biếng truyền đến. Kiều Tam. Để Mộ Dung trưởng lão vào đi. Được rồi. Kiều Tam liên tục không ngừng nói. Hắn tránh ra thân hình. Lộ ra nụ cười. Khom người túc lễ. Mộ Dung trưởng lão. Mời. Mộ Dung Thuần không để ý hắn. Đẩy ra cửa sân đi đến Sở Ly bên cạnh. Sở Ly đang nằm tại trong ghế. Khoát khoát tay. Xem như bắt chuyện qua. Mộ Dung Thuần ôm quyền nói. Thiếu chủ. Sơn chủ cho gọi. Là gì không đi qua? Sở Ly lười biếng nói. Không muốn xem cái kia khuôn mặt. Thiếu chủ. Mộ Dung Thuần vội nói. Cấp thiết không thể như này. Sở Ly cười cười. Có gì không thể. Chỉ cho hắn cấp ta sắc mặt. Ta liền không thể còn lấy màu sắc. Sơn chủ dù sao cũng là. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần nói. Sở Ly khẽ nói. Ngươi muốn nói hắn dù sao cũng là phụ. Ta dù sao cũng là con. Đúng không? Mộ Dung Thuần gật gật đầu. Sở Ly nói. Hắn có làm cha dáng vẻ sao? Hắn không giống làm cha. Ta cần gì phải như làm con trai? Mộ Dung trưởng lão. Ngươi không cần khuyên nhiều. Ta là không gặp qua đi. Ta không muốn nhìn thấy cái kia tấm mặt mo. Sơn chủ còn chưa già à? Mộ Dung Thuần nói. Sở Ly khẽ nói. Già mà không chết. Ngươi trở về cấp hắn truyền một lời. Để hắn lăn xa một chút. Mộ Dung Thuần bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Sở Ly đây hết thảy nhưng đều là dựa theo Gia Cát Thiên tính cách mà đến. Thuận theo hắn nội tâm cảm tình. Thật muốn đổi thành Gia Cát Thiên. Không dám làm càn như vậy. Nhìn thấy Gia Cát Phong như chuột thấy mèo. Hắn giờ đây trở thành Gia Cát Thiên. Lại là muốn hài lòng mà đi. Huống hồ võ công tăng nhiều. Có những này làm càn tiến hành cũng tại lẽ thường. Mộ Dung Thuần nhức đầu nhìn xem hắn. Cha con bọn họ cảm tình là phá hư. Nhưng không nghĩ tới phá hư đến nước này. Kể từ đó, muốn cho thiếu chủ trở thành sơn chủ càng khó. Sơn chủ chỉ sợ thực sẽ không đáp ứng. Không biết bởi vì bọn họ là phụ tử mà tâm thiên vị. Thiếu chủ, ngươi không muốn làm sơn chủ rồi. Mộ Dung Thuần thở dài. Sở Ly thản nhiên nói. Làm hay không làm có cái gì hai loại. Ngược lại ai cũng không dám chọc ta. Không làm sơn chủ càng tiêu diêu tự tại. Đại trượng phu há có thể một ngày không có quyền. Mộ Dung Thuần nói. Có quyền có cái dám dùng. Một kiếm liền giết. Sở Ly khinh thường nói. Mộ Dung trưởng lão. Ngươi không cần nói thêm nữa. Ta không biết đổi chủ ý. Tuyệt sẽ không gặp hắn. Ai. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là cơ hội tốt nhất a. Sơn chủ kỳ thật nghe được ngươi võ công tiến nhanh. Vẫn rất cao hứng. Hắn biết cao hứng. Sở Ly cười lạnh nói. Bất quá hắn có cao hứng hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mộ Dung trưởng lão. Không tiễn. Mộ Dung Thuần nhìn hắn như vậy. Biết rõ khuyên nhiều không ích gì. Căn bản nghe không vào. Cùng sơn chủ không hổ là phụ tử. Tính xấu không khác nhau chút nào. Hắn chỉ có thể ôm một cái quyền cáo từ ly khai. Chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.